mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15, Lon, canh, 2, cầu cất giữ, cầu hoa tươi đánh giá, Tiếu Tiếu, rời đi đô thị sau đó, Ngộ Không lái cân đầu vân, một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh thì đi tới bờ biển. Hắn đầu tiên đi tới Quy Tiên Nhân ở đảo nhỏ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Quy Tiên Nhân bọn họ rời đi, ngay cả nhà ở đều dọn đi, cái này ngôi đảo nhỏ quá nhỏ, không có huấn luyện không gian, là huấn luyện Yamcha cùng Krillin, bọn họ hẳn là rời đến phụ cận trên hòn đảo lớn đi. Lái cân đầu vân, Ngộ Không tại phụ cận trên hải đảo tìm tìm bọn hắn tung tích. Phụ cận hải đảo rất nhiều, Ngộ Không đưa ánh mắt trọng điểm đặt ở một chút trên hòn đảo lớn. Bất quá, muốn tại biển rộng mênh mông bên trong trên hải đảo tìm tới tầm 2-3 người cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Cũng may Ngộ Không có cân đầu vân, nếu hắn không là coi như là tìm tới 1-2 tháng cũng không nhất định có thể tìm được Quy Tiên Nhân bọn họ. Quả nhiên, ngày kế, Ngộ Không căn bản cũng không có phát hiện bọn họ tung tích. Màn đêm buông xuống, ánh mắt bị ngăn trở. Ngộ Không chuẩn bị tìm một cái địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục tìm. Hắn đi tới bờ biển một cái trong hoang dã, dùng vạn năng bao con nhộng cho gọi ra nhà ở sau đó. Sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Không lâu, một bữa phong phú bữa ăn tối liền làm tốt. Ngay tại Ngộ Không chuẩn bị mở động thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đụng ra. Tại Ngộ Không giật mình trong ánh mắt, một vị giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, người mặc cực ngắn quần sóc, hai chân thon dài, vóc người hỏa bạo, gương mặt tinh xảo mỹ nữ xuất hiện. Thật là thơm nha, ta đều một ngày không có ăn đồ ăn, bụng thật là đói, cho, đem người thức ăn phân ta một chút. Mỹ nữ lấy ra vi trùng chỉ Ngộ Không hung tợn nói. Ngộ Không sững sờ, bất quá rất nhanh thì cười híp mắt nói. Không muốn giữ như vậy nha. Bụng của ngươi đói, vậy thì cùng đi ăn đi. Coi như ngươi thức thời. Mỹ nữ đỉnh đạc nói một câu. Sau đó đi tới trước bàn cơm liền lang thôn hổ yết ăn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật. Ngộ Không lần hai ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có nói gì, cũng liền vội vàng chạy. Hắt xì, ăn ăn. Mỹ nữ đột nhiên co quắp thoáng cái mũi, sau đó nghiêng đầu qua một cái hắt hơi. Ngay sau đó kỳ chuyện lạ tình xảy ra. Trong chớp mắt, mỹ nữ một đầu vàng óng tóc dài biến thành màu xanh da trời. A, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này nha? Mỹ nữ khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngộ Không không nói gì, mặc dù nhưng đã đoán ra vị này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ rất có thể chính là Lon. Nhưng là chân chính thấy nàng hắt xì biến thân sau, Ngộ Không vẫn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Cái kia, tiên sinh, ta xuất hiện có phải hay không cho ngươi tạo thành quấy nhiễu? Đối với cái này ta thâm biểu áy náy. Nghi ngờ tới sau, mỹ nữ tràn đầy áy náy đối Ngộ Không nói. Không sao, ta gọi là Tôn Ngộ Không. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhắc tới, ngươi tên là gì? Ngươi tóc nhan sắc tại sao sẽ đột nhiên thay đổi? Còn ngươi nữa tính cách? Ngộ Không cười híp mắt nói. Ngộ Không tiên sinh ngươi khỏe. Ta gọi là Lon, còn như đầu ta phát. Ta cũng không biết vì cái gì, chỉ cần một nhảy mũi tóc liền sẽ biến thành vàng óng. Tính cách cũng sẽ trở nên rất dã man, mà đánh lại một cái nhảy mũi liền sẽ thành trở lại. Lon rất là khổ não nói. Ừ, thật kỳ quái nha. Bất quá, trước bất kể những kia, chúng ta ăn cơm trước đi. Ngộ Không nói. Há, được rồi. Lon kỳ quái xem Ngộ Không liếc mắt. Người trước mắt này cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Nàng từng gặp rất nhiều người, những người đó đối với nàng đột nhiên biến hóa đều sẽ lộ ra rất hưng thịnh thú. Mặc dù cuối cùng phần lớn người đều sẽ bị nàng hung hãn sửa chữa một bữa, sau đó cũng không dám nữa tiếp cận nàng. Nhưng là lúc bắt đầu sau khi, bọn họ đều sẽ đối với nàng hỏi lung tung này kia. Có thể là người này lại đối với nàng biến hóa thật giống như cũng không có hứng thú gì. Thật là kỳ quái. Không lâu, hai người cơm nước xong, Lon Cướp cầm chén đũa thu thập. Cái kia, làm phiền ngài, cảm ơn ngài bữa ăn tối, ta sẽ không quấy rầy. Sau khi thu thập xong, Lon nói cáo từ, hít, sắc trời đã hoàn toàn đen. Nếu như ngươi không ngại nói, tối hôm nay thì ở lại đây đi. Ngược lại cái nhà này rất lớn, lầu trên lầu dưới đều có thể ngủ người. Ngộ Không đề nghị, ừ, vậy không tốt lắm ý tứ nha. A, không được, a, hắt xì, một cái nhảy mũi sau đó. Lon màu tóc trong nháy mắt biến thành vàng óng. Xú tiểu tử, ngươi là muốn đuổi ta đi phải không? Trời đã trễ như vậy, ngươi lại để cho ta một cái đại mỹ nhân đi hoang giao dã ngoại. Thật là quá đáng ghét. Sau khi biến thân, Lon lấy ra vi trùng chỉ Ngộ Không hung tợn nói. Hích, ta không phải ý đó. Ngươi phải thích liền ở nơi này đi. Ngộ Không vội vàng nói. Hừ, coi như ngươi thức thời. Trên lầu thuộc về ta. Ngươi đi nằm ngủ ở dưới lầu đi. Nói xong, Lon liền lên lầu ngủ đi. Ngộ Không không nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ ở dưới lầu. Nhắc tới, trong nguyên bản kịch tình, Ngộ Không cùng Krillin mặc dù có thể thuận lợi bái sư quy tiên nhân chủ nếu là bởi vì Lon duyên cớ, mà bây giờ nhìn lại, Krillin cũng không có tìm được Lon. Không biết hắn cùng Yamcha là tìm đến một cái dạng gì mỹ nữ mới đả động quy tiên nhân, nhượng hắn đáp ứng thu bọn họ làm đồ đệ đây. Trong đầu suy nghĩ lung tung một phen, Ngộ Không rất nhanh thì ngủ. Một thức tỉnh lại, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Ngộ Không đã thành thói quen dậy sớm tập thể dục sáng sớm. Đơn giản rửa mặt thoáng cái, hắn liền đi ra nhà ở, bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Nhắc tới, đây là Ngộ Không lần thứ nhất tại tháo xuống trên người mang nặng vật hậu tiến hành tập thể dục. Sáng sớm đây, động sau khi thức dậy, cảm giác quả nhiên khác nhau. Chẳng qua là nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể liền, siêu, mà thoáng cái lên cao cao hơn hai trượng. Linh hầu quyền sử dụng ra, chỉ thấy quyền ảnh trung điệp, bóng người đụng đụng, giống như có vô số cái Ngộ Không đang đánh quyền. Có vô số cái quả đấm xuất hiện ở quyền. Ha ha, khá tốt, khá tốt. Một bộ linh hầu quyền đánh xuống, Ngộ Không rất là hài lòng. Loại này người nhẹ như yến cảm giác nhượng hắn cảm giác rất là sảng khoái. Sau đó, hắn bắt đầu ở trong hoang dã chạy chậm. Chỉ thấy, trong thiên địa, phảng phất có một đạo hắc tuyến vạch qua. Ngộ Không tốc độ nhanh vô cùng. Bắt đầu chạy, căn bản là không thấy được bóng người, giống như là một đạo hắc tuyến vạch qua mặt đất, chỉ để lại bay lên đầy trời hoàng sa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.